Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, cái gọi là vô địch. Tử thần lĩnh vực, mở cho ta, theo bàng môn tổ sư lời nói rơi xuống. Lam Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh cảnh sắc phát sinh một số biến hóa vi diệu. Chung quanh phiêu tán đại lượng huyết khí, dường như hắn thân ở một mảnh huyết sắc thế giới bên trong. Đồng thời Lam Phong cảm giác tính mạng hắn thật giống như bị người khác nắm giữ, mà không tại trong tay mình, làm cho hắn sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ngắm nhìn bốn phía vẫn như cũ có thể nhìn đi ra bên ngoài Phong Nghiên bọn họ cùng Thiên Tuyệt. Lão nhân như thế vong linh cùng hành thi tại chiến đấu kịch liệt. Bất quá nơi này phảng phất có được một cái kết giới để đến bọn hắn không cách nào xâm nhập. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào bàng môn tổ sư trên thân, phát hiện hắn ở cái này tử thần lĩnh vực bên trong biến đến càng quỷ dị hơn, tà ác lên. Dường như hắn bệnh hiểm nghèo được trị liệu khống chế đồng dạng. Toàn thân bị nồng đậm máu khí vờn quanh, lộ ra cường đại vạn phần. Hắn trong tay cầm một thanh khô lâu, tay cầm tử thần chi kiếm. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng hí ngược. Hừ, giả thần giả quỷ. Thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn một bước phóng ra, toàn thân ngọn lửa màu tím bầm vờn quanh, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về bàng môn tổ sư phóng đi. Xùy kéo, thấy thế, bàng môn tổ sư khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong tử thần chi kiếm, sau đó xông vào đến trong thân thể của hắn. Phốc phốc, sắc bén tử thần chi kiếm vạch phá quần áo đâm vào đến trong thân thể của hắn. Đỏ tươi huyết dịch dâng lên chảy xuôi mà ra, nhất thời đem áo quần hắn cho nhuộm thành huyết sắc. Thế nhưng là cái kia già nua trên mặt lại căn bản không nhìn thấy thống khổ chút nào, ngược lại lộ ra nồng đậm hưởng thụ tới. Hừ, nguyên bản đối với bàng môn tổ sư phóng đi Lam Phong bóng người lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa ngưng kết, ầm ầm bên trong phát ra một tiếng bị đau kêu rên, nơi ngực hiện ra một đạo vết thương đến, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi tại thời khắc này vậy mà quỷ dị thụ thương. Khạc khạc, thế nào, cái này bị tử thần chi kiếm đâm xuyên thân thể cảm giác như thế nào? Thấy thế, bàng môn tổ sư duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong mắt quang mang chớp động. Lại một lần nữa đối với bàng môn tổ sư phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Không biết sống chết. Bàng môn tổ sư trên mặt tàn nhẫn chi sắc càng đậm. Khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Nâng tay lên bên trong tử thần chi kiếm như thiểm điện mà đâm về hắn đùi phải. Xùy kéo, sắc bén tử thần chi kiếm đâm vào đến bàng môn tổ sư trong thân thể đem hắn bắp đùi cho. Đâm xuyên, theo sắc bén tử thần chi kiếm đem bàng môn tổ sư bắp đùi cho xuyên thủng. Nguyên bản cái kia phi nhanh bôn tẩu Lam Phong động tác lại là một trận. Đùi phải đau đớn một hồi truyền đến, máu tươi chảy xuôi, suýt nữa một đầu vừa ngã xuống mặt đất phía trên, làm cho Lam Phong sắc mặt tái xanh một mảnh. Ha ha, không có dùng, tại bổn tọa tử thần lĩnh vực bên trong ngươi vận mệnh cùng ta tương liên. Do ta trưởng khống, ta thụ thương, ngươi cũng đem thụ thương. Nhìn lấy cái kia thần sắc âm trầm như thủy Lam Phong, bàng môn tổ sư không khỏi cười lên ha ha. Đã như vậy ta thụ thương ngươi cũng sẽ thụ thương tổn a. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng, xùy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn Long Hoàng dao găm hiển hiện vạch phá không khí hướng về thân thể của hắn đâm tới. Thấy thế, bàng môn tổ sư khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong lòng thầm mắng Lam Phong ra hỏa này là ngu ngốc. Hắn thụ thương lại làm sao có thể để hắn bàng môn tổ sư thụ thương đâu. A, thế mà, Nháy mắt sau đó một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập ở bên môn tổ sư trái tim, làm cho sắc mặt hắn không khỏi kịch biến. Bởi vì Lam Phong thân thể không biết khi nào quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt đem sắc bén Long Hoàng dao găm đâm vào đến trong thân thể của hắn, đem hắn lồng ngực cho xuyên thủng, làm cho trong miệng hắn phát ra từng tiếng thống khổ kêu thê lương thảm thiết cùng hò hét đến. Bất quá, lạ thường là Lam Phong cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Cút, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, Bàng Môn tổ sư bỗng nhiên quay người, vung lấy quyền đầu hướng về Lam Phong giận nện mà đi. Mà Lam Phong thì là không chút nghĩ ngợi, trong mắt hàn quang lấp lóe, vung lấy quyền đầu cùng Bàng Môn tổ sư quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, bạch bạch bạch, lực lượng cường đại bạo phát, thân thể hai người đều là bị chấn động đến lui lại mấy chục mét mới đứng vững thân hình, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Bàng Môn tổ sư mắt bên trong điên cuồng sát ý đang cuộn trào. Hắn không chút nghĩ ngợi cầm lấy tử thần chi kiếm điên cuồng đâm vào đến hắn trong thân thể của mình. Trong miệng truyền ra dày đặc khát máu lời nói đến, thằng con hoang. Người cũng dám làm tổn thương ta. Đi chết đi. Xùy kéo. A, theo Bàng Môn tổ sư không ngừng mà sắp chết thần chi kiếm đâm vào đến thân thể của hắn. Lam Phong thân thể không ngừng mà run rẩy, hiện ra từng cái huyết động đến, làm cho hắn thống khổ vạn phần. Ở bên môn tổ sư tử thần lĩnh vực bên trong, hắn thì là tử thần tồn tại, có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết. Ở chỗ này hắn có khác hẳn với thường mạng sống con người lực. Hắn nhân sinh liều mạng vận từ hắn trưởng khống. Hắn dùng tử thần chi kiếm không ngừng mà công kích mình, liền có thể đối người khác tạo thành ngang nhau thương tổn, đồng thời hắn tự thân bị thương tổn hội giảm miễn 50%. Nói cách khác, tại cái này tử thần lĩnh vực bên trong, Bàng Môn tổ sư dùng tử thần chi kiếm công kích mình, hắn chỉ chịu đến 50% thương tổn hiệu quả, mà địch nhân thì bị 100%, tương đương với hắn nắm giữ hai cái mạng. Cái này đủ để cho hắn đem địch nhân cho tươi sống địa chơi chết. Đây chính là Bàng Môn tổ sư tử thần lĩnh vực. Tại cái này tử thần lĩnh vực bên trong, Bàng Môn tổ sư gần như vô địch. Nếu là gặp phải người khác căn bản là chỉ có tử vong một đường. Nhưng là Lam Phong khác biệt, bởi vì hắn có được cổ thần chi thể. Hắn thân thể tố chất không nổi Bàng Môn tổ sư đến không biết cao ra bao nhiêu lần. Huống chi hắn còn có lấy phong ma biến, có thể đem thương thế chuyển hóa trở thành tự thân lực lượng. Ngắn ngủi tăng thực lực lên. Căn bản là hoàn toàn không sợ cái này Bàng Môn tổ sư tử thần lĩnh vực. Cho dù là hao tổn cũng phải cho đem cái này Bàng Môn tổ sư cho mài chết. Thế nào, thằng con hoang nếm bị thống khổ tư vị a? Bàng Môn tổ sư cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra nồng đậm hí ngực cùng tràn ngập sát ý lời. Nói tới, thống khổ tư vị. Chỉ bằng ngươi cũng có thể mang cho bản quân thống khổ. Phong ma biến, mở, nghe được Bàng Môn tổ sư lời nói. Nhìn lấy hắn giữ tợn hí ngược bộ dáng. Lam Phong khuôn mặt tái nhợt, phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cuồng bạo huyết khí cùng nồng đậm sinh cơ thì là theo trong thân thể của hắn ngang dọc bạo phát, làm cho hắn thực lực gấp đôi tăng vọt, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Bàng Môn tổ sư phóng đi. Đáng chết, thấy thế, Bàng Môn tổ sư sắc mặt không khỏi đại biến, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, nắm lấy tử thần chi kiếm điên cuồng mà đâm về hắn hai chân, muốn đồ ngăn cản Lam Phong thế xong. Thế nhưng là phong ma biến trạng thái dưới Lam Phong căn bản là không nhìn Bàng Môn lão tổ thủ đoạn. Trực tiếp đem chịu đựng đến thương thế cho chuyển biến trở thành tự thân lực lượng. Đồng thời tại phong ma biến trạng thái dưới hắn triệt để mất đi cảm giác đau, căn bản là không cảm giác được thống khổ chút nào. Chẳng khác gì là toàn diện không nhìn Bàng Môn tổ sư tử thần lĩnh vực năng lực. Lão già kia, cái này ngươi xong đời. Chỉ là trong nháy mắt. Lam Phong chính là vọt tới Bàng Môn lão tổ trước mặt. Nắm tay phải phía trên ánh sáng màu vàng lưu truyền. Hung hãn lực lượng càng là tại hắn trên nắm tay ngang dọc bạo phát cổ thần quyền. Đáng chết, cái này sao có thể? Cùng Thiên Tuyệt lão nhân một trận kịch chiến, ngươi vốn là bị thương nặng. Lại thêm vừa mới ta công kích, ngươi làm sao có thể không nhìn thống khổ thương tổn ngược lại biến đến càng mạnh. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đập tới quyền đầu, cảm nhận được cái kia bành trướng huyết khí cùng sức mạnh cường hãn. Bàng môn tổ sư trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ kinh hãi. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, phốc phốc, không sai mà đáp lại hắn lại là Lam Phong cái kia mang theo không gì sánh kịp lực. Lượng tuyệt cường nhất quyền. Bàng môn tổ sư khuôn mặt bị Lam Phong quyền đầu cho đập trúng. Tại lực lượng kinh khủng gào thét phía dưới, hắn già nua trên mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Hàm răng cùng cốt cách bị chấn nát trở thành bột phấn. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Giống như một đầu bị đánh bay như chó chết nặng nề mà nện ở phương xa trên vách núi. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Oanh xùy, răng rắc, tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Cứng rắn vách đá trong nháy mắt vỡ vụn ra. Từng đạo mạng nhện đồng dạng vết nứt ngang dọc lan tràn giao thoa. Đại lượng đá vụn không ngừng mà theo trên vách đá dựng đứng lăn xuống mà xuống. Bàng môn tổ sư thân thể tức thì bị khảm nạm đến vách đá bên trong. Hắn sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, không có chút nào huyết sắc có thể nói. Giờ khắc này bàng môn tổ sư có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Ngoặc kép chấm than, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, đang muốn theo vách đá bên trong tránh thoát mà ra, long thương phá âm trướng. Ngay tại lúc này, Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Oanh xùy, theo Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm sát ý âm thanh vang lên. Một cây từ vô số hàn băng ngưng tụ, bao quanh đại lượng ngọn lửa màu tím bầm trường thương ở bên môn tổ sư cái kia kinh hãi ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới bỗng nhiên xé rách bầu trời. Mang theo sôi trào mãnh liệt lực lượng tại thời khắc này gào thét mà đến. A, lòng thương xẹt qua hư không mang theo tiếng long ngâm ở bên môn tổ sư còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đâm vào đến trong thân thể của hắn. Vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng cái kia tàn phá không chịu nổi phổi. Làm cho trong miệng hắn phát ra từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm đến. Phốc phốc, hắn phổi bị long thương xuyên thủng đại lượng đen nhánh máu tươi từ trong miệng hắn. Cuồng bắn ra, long thương ẩn chứa hung hãn băng hỏa chi lực càng là ở trong cơ thể hắn ngang dọc giao thế. Làm cho trong thân thể của hắn bộ bị hàn băng chỗ đóng băng. Mặt ngoài thân thể lại là thiêu đốt lên đại lượng ngọn lửa màu tím bầm đến. Thừa nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên hình phạt cùng thẩm phán. Lam Phong, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Bổn tọa liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hình phía dưới. Bàng môn lão tổ thần sắc bởi vì thống khổ mà biến đến vặn vẹo. Trong miệng truyền ra dày đặc lời nói tới. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. An tâm đi thôi. Lam Phong sau lưng tử kim hai cánh vỗ vỗ. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia thừa nhận cực hình bàng môn lão tổ. Trong miệng truyền ra vô tình lời nói. Xùy kéo. Theo hắn lời nói rơi xuống. Sắc bén lăng hư kiếm chạy như bay mà ra. Mang theo sắc bén sát phạt hướng về bàng môn lão tổ phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Như là tia chớp. Mắt thấy sắc bén lăng hư kiếm sắp xuyên thủng bàng môn lão tổ thân thể. Hắn sắc mặt kịch biến. Trong miệng phát ra tuyệt vọng hò hét. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta biết mẫu thân ngươi hạ lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.